Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, 2007 thần toán bắt đầu. 2. Hắn chỉ có gật gật đầu, rất là chờ mong hỏi, kia nữ nữ ngươi xem ta ra cửa hay không thuận lợi. Ân, thúc thúc thiên đình cao rộng, mà tắc phong long. Chỉ cần thúc thúc đủ lá gan đi làm chính mình muốn làm sự tình. Một năm sau, tất nhiên kiếm được một bút đồng tiền lớn. Dương Hà vừa nghe, đại hỉ, mấy ngày nay, hắn liền không ngừng mà ở do dự. Lưỡng lự rốt cuộc ứng không nên đi ra ngoài lang bạt. Ở 1992 năm thời điểm, xuất ngoại làm công người vẫn là số ít. Tất cả mọi người đều là oa ở nhà chồng trọt kia một mẫu ba phần điền quá túng cuộn nhật tử. Dương Hà, nữ nữ một cái năm tuổi oa, biết cái gì đâu, ngươi đừng nghe nàng nói bừa, ở nhà hảo hảo, đi ra ngoài làm gì đâu. Dương Thanh ở một bên nói, đại ca, ta cảm thấy nữ nói không sai, nàng chính là sư tử lão đạo trưởng. Ta nghe nàng, Dương Hà thực chắc chắn nói. Sau đó lại xoay mặt hỏi Dương Tử Mi. Nữ, ngươi cảm thấy thúc thúc hẳn là hướng phương diện kia phát triển hảo. Thúc thúc thuộc thủy, lợi mộc ai ô. Nữ thật lợi hại. Liền ta thuộc thủy đều biết. Kia lợi mộc là có ý tứ gì đâu. Dương Hà rất là hưng phấn hỏi. Dương Tử Mi nhấp môi. Thúc thúc, thiên cơ không thể tiết lộ, ta có thể đề điểm ngươi liền nhiều như vậy, về sau ngươi sẽ hiểu. Ha ha, nữ quả nhiên có tướng sĩ tiềm chất, thúc thúc liền tin ngươi. Dương Hà rất là vui vẻ mà duỗi tay xoa xoa nàng tóc. Đứng dậy về nhà cùng lão bà thương lượng xuất ngoại lăng bạt đi. Dương Hà vừa đi, Dương Thanh liền kìm nén không được. Phê Bình Dương Tử Mi nói, nữ, ta làm ngươi cùng lão đạo trưởng học tập, không phải muốn cho ngươi làm thần côn gạt người, ngươi còn như vậy, liền không cần lại lên núi, ngoan ngoãn cùng ta đi đọc học trước ban, Nga. Dương Tử Mi không muốn cùng ba ba đã làm nhiều cãi cọ, mặt ngoài rất là ngoan ngoãn mà ứng. Bỗng nhiên thấy ba ba sơn thanh biến thành màu đen, ấn đường thực ảm, trong lòng không khỏi trầm xuống. Nàng kiệt lực hồi ức đời trước, ba ba ở ngay lúc này đã xảy ra cái gì, lại như thế nào đều nhớ không nổi. Ba, hai ngày này ngươi có phải hay không muốn ra cửa? Ân, ta ngày mai muốn tới thị giáo dục cục đi làm chứng. Ngươi làm sao mà biết được? Dương Thanh có điểm kỳ quái. Xem tướng nhìn ra tới, Dương Tử Mi không phải không có lo lắng nói. Ba, ngươi có thể hay không hoãn hai ngày lại đi ra ngoài? Không thể, cần thiết đến ngày mai là money. Hai ngày này ra cửa đối với ngươi thực bất lợi. Nếu không, ngươi để cho người khác làm đi thôi. Dương Tử Mi rất là khẩn trương lôi kéo hắn gốc áo cầu xin. Ngươi đứa nhỏ này, vừa mới phê bình ngươi, hiện tại lại tới bỗng nhiên ngươi ba ta. Thật là, ngày mai ta là cần thiết đến ra cửa. Ngươi đến một bên đi chơi. Dương Thanh có điểm không kiên nhẫn xua tay làm nàng đi. Nữ, đừng phiền ngươi ba. Hắn đây là đi làm dân làm lão sư chuyển công chứng kiện. Nếu có thể thuận lợi, ngươi ba chính là công lão sư. Về sau cũng có thể nhiều cho ngươi mua vài món hoa xiêm y. Nãi nãi ở một bên khuyên nhủ. Dương Tử Mi nghĩ tới. Đời trước, ba ba đích xác đi thành phố A làm giấy chứng nhận. Kết quả bị xe đâm chặt đứt một chân. Làm sao bây giờ? Nàng là tuyệt đối không thể làm ba ba lại bị thương, nhưng lại ngăn cản không được hắn. Xem ra chỉ có thể hóa giải. Nàng tiến vào trong phòng, lấy ra giấy vàng cùng Chu Sa. Vì làm phù chú lực lượng cường đại một chút, nàng giả phá chính mình ngón tay, cùng thượng Chu Sa, một bên nhắc mãi chú ngữ, một bên vận khí viết phù chú. Viết phù chú thời điểm, cần thiết muốn tâm tư thanh minh, niệm chú ngữ, hơn nữa liền mạch lưu loát. Nếu không, là một chương phế phù chú. Dương Tử Mi viết 5 chương, mới viết thành công một lá bùa. Nguyên khí rất là tiêu hao, mệt đến mồ hôi đầy đầu. Hết chương.